Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411: Thời gian tù lao. Hủy diệt chi lực, liệt liệt hàn phong thổi. Nít hóc cự long trên núi trống không, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Đến từ trí cao thiên giới, tam đại chúa tể cùng thập đại thần giới 134 vị chủ thần đứng ngạo nghễ giữa trời, mỗi người tản ra như vực sâu biển lớn dâng trào khí tức. Mà ở bọn họ đối diện, chỉ có Mông Lôi một người, một phương, tam đại chúa tể cộng 134 vị chủ thần. Một phương, Mông Lôi, từ trên đội hình xem, song phương hoàn toàn không ở một cấp độ, thực lực hoàn toàn không thể so sánh. Dù là ai bị tam đại chúa tể cùng 134 vị chủ thần vây quanh, đều sẽ sợ đến sắp nứt cả tim gan. Chiến ý hoàn toàn không có, nhưng mà Mông Lôi bình tĩnh thong dong, nhẹ như mây gió, liền phảng phất đối mặt không phải tam đại chúa tể cùng 134 vị chủ thần, mà là một đám a con mèo a cẩu. Các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, cái này không quá quan trọng. Mông Lôi hơi xua tay, quan trọng là các ngươi lập tức muốn chết. Chết? Nghe nói như thế, tam đại chúa tể cùng 134 vị chủ thần hơi sững sờ, chợt cười nhạo lên, trên mặt đều mang theo xem thường cùng vẻ trào phúng. Tử vong chúa tể cạc cạc nở nụ cười, âm thanh như chiêng vỡ bình thường chói tai cực kỳ. Tiểu tử, tuy rằng không biết ngươi đem không gian chúa tể thế nào rồi, nhưng ngươi muốn giết chúng ta, sợ là còn chưa có tỉnh ngủ đi. Ngông cuồng tự đại, hủy diệt chúa tể hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Sinh mệnh chúa tể lạnh lùng nói, tặc tử, tam đại chúa tể ngay mặt, còn không mau mau quỳ xuống dập đầu lại nhận sai, còn đợi khi nào? Một vị đầu mọc hai sừng chủ thần lạnh lùng nói, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Chủ thần khác lần lượt mở miệng, cuồn cuộn lôi âm tụ hợp lại một nơi, hình thành mênh mông cuồn cuộn thanh âm của dòng lũ, tràn đầy trời đất, hung hãn dâng tới Mông Lôi. Oanh, đổi làm người bên ngoài, tại đây kinh thiên động địa thanh âm của dòng lũ trước mặt, sớm đã bị sống sờ sờ đánh chết. Cho dù bất tử, cũng sẽ hồn bay phách tán. Nhưng mà Mông Lôi nhưng như gió xuân hiu hiu, thờ ơ không động lòng, mặc cho dòng lũ ép thân, trước sau như định hải thần châm bình thường đứng yên ở tại chỗ. Quỳ xuống, chỉ bằng các ngươi? Mông Lôi cười nhạo lắc đầu, không phải ta coi không nổi các ngươi, ta chỉ muốn nói, bất luận chúa tể cũng tốt, chủ thần cũng được, hết thảy đều là đồ bỏ đi, lớn mật. Tam đại chúa tể sắc mặt lạnh lẽo, ngập trời thần uy dâng trào ra, như sôi trào mãnh liệt cơn sóng thần hung hãn ép hướng về Mông Lôi, tựa hồ phải đem Mông Lôi đè bẹp trên mặt đất. Chỉ tiếc, đối mặt mênh mông như vậy thần uy, Mông Lôi vẫn nhẹ như mây gió. Ma La, ngươi mới vừa nói ta bành trướng, hiện tại, trợn to con mắt của ngươi nhìn được rồi, nhìn ta có hay không bành trướng. Ngươi nghĩ làm gì? Ma La thấp giọng quát hỏi, ngươi lập tức liền biết rồi. Mông Lôi cười nhạt, chỉ tay một cái, quát lên, thời gian pháp tắc ở đâu? Vù, vừa dứt lời, mênh mông trong hư không bỗng nhiên hạ xuống một đạo màu vàng pháp tắc dây khóa. Này pháp tắc dây khóa tản ra mênh mông thời gian khí tức. Nhìn thấy đạo này pháp tắc dây khóa, người khác nhau thấy được tuyệt nhiên mùi vi bất đồng. Cổ lão, mục nát, hưng thịnh, phồn vinh, xa xôi, vĩnh hằng. Giữa lúc tất cả mọi người chìm đắm ở đặc biệt cảm ngộ bên trong lúc, màu vàng dây khóa chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, phân liệt thành tám đạo kim sắc dây khóa từ tám cái phương hướng giết hướng về tam đại chúa tể đằng. Nhân, là thời gian pháp tắc dây khóa, mau lui lại, Tam đại chúa tể thân hình lui nhanh, tốc độ của bọn họ không gì sánh kịp, trong nháy mắt xuất hiện tại ngàn vạn cây em có hơn. Trốn ra tám nói dây khóa vây quét, nhưng chúng chủ thần xui xẻo rồi, bọn họ chậm nửa nhịp, hơn nữa tám đạo kim sắc dây khóa mau lẻ cực kỳ. Bởi vậy bị tám nói dây khóa vây quanh ở trung gian. Vù, tám đạo pháp tắc dây khóa trong nháy mắt hợp lại, tạo thành một tòa màu vàng dây khóa lao tù, trực tiếp đem 134 vị chủ thần nhốt lên. Đáng chết, phá cho ta. 134 vị chủ thần kinh hãi đến biến sắc, vội vã công kích lên pháp tắc lao tù đến. Nhưng để cho bọn họ kinh ngạc chuyện tình đã xảy ra. Pháp tắc lao tù phảng phất hư huyễn giống như vậy, hết thảy công kích rơi vào pháp tắc lao tù trên, trực tiếp chọc tới, không có đối với pháp tắc lao tù tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Công kích không tới, tại sao lại như vậy? Chúng chủ thần cảm thấy khó mà tin nổi, này màu vàng lao tù rõ ràng đưa bọn họ giam cầm ở trong đó. Bọn họ căn bản trốn không ra, vì sao công kích không tới? Đây là thời gian lao tù, có thể tùy ý điều động thời gian pháp tắc phát động công kích. Xem ra hắn hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc rồi. Hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, muốn giết hắn nên rất khó. Tam đại chúa tể sắc mặt có chút khó coi. Thời gian pháp tắc là chí cao pháp tắc một trong, mà mỗi một loại chí cao pháp tắc đều nắm giữ tuyệt nhiên bất đồng uy lực. Hủy diệt cách, chúa tể hủy diệt, tử vong pháp tắc, chúa tể tử vong, sinh mệnh cách, chúa tể sinh mệnh, không gian pháp tắc, chúa tể không gian, thời gian pháp tắc, khẳng định chúa tể thời gian. Thời gian là một loại vật vô hình, lực phá hoại khả năng không bằng hủy diệt cách, tử vong pháp tắc. Nhưng thời gian pháp tắc quỷ dị lại làm cho người khó có thể dự đoán. Mấu chốt nhất chính là, ở Mông Lôi trước vẫn chưa có người nào hoàn toàn nắm giữ thời gian pháp tắc. Vì lẽ đó, Tam Đại Chúa Tể không có đối với kháng thời gian pháp tắc kinh nghiệm. Đây là nhất làm cho Tam Đại Chúa Tể đau đầu. Đáng chết, công kích không tới, vì sao lại như vậy? Bị giam cầm ở thời gian lao tù bên trong 134 vị chủ thần lo lắng dị thường. Sự công kích của bọn họ căn bản chạm đều không đụng tới lao tù. Này còn làm sao chơi? Liền các ngươi, còn muốn trừng phạt ta? Mông Lôi từng bước đi tới thời gian lao tù trước mặt. Nhìn thất kinh 134 vị chủ thần, trong con ngươi có chút xem thường. Coi là thật không biết tự lượng sức mình. Tặc tử, có loại thả ta. Một vị toàn thân bộ lông màu vàng óng, bắp thịt cuồn cuộn bỉ mông, Behemoth chủ thần lệ thanh quát lên. Dùng loại này quỷ dị thủ đoạn nhốt lại chúng ta có gì tài ba? Có loại thả ta, cùng ta chính diện đại chiến 300 hiệp đấu. Mông Lôi quét này bỉ mông, Behemoth chủ thần một chút. Thần nể mạnh mẽ, thần uy kinh người, khí tức so với lúc trước giết chết đại địa thần giới bỉ mông, Behemoth chủ thần mạnh hơn nhiều. Rất hiển nhiên, đây là một tôn thượng vị chủ thần, muốn cùng ta chính trực diện. Mông Lôi lắc đầu nở nụ cười, được, ta thỏa mãn ngươi. Mông Lôi vung tay lên, đem vị này bỉ mông, Behemoth chủ thần đưa ra thời gian lao tù. Mới vừa xuất hiện, bỉ mông, Behemoth chủ thần rít lên một tiếng, một quyền đập về phía Mông Lôi. Hắn thần thể mạnh mẽ, lực đại vô cùng, cú đấm này hạ xuống, đủ để đập chết bất kỳ trung vị chủ thần, dù cho rất nhiều thượng vị chủ thần cũng phải tránh né mũi nhọn. Chỉ tiếc, Mông Lôi khẽ lắc đầu, đầu ngón tay bốc lên một viên màu đỏ tím quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng càng lúc càng lớn, đợi đến bỉ mông, Behemoth chủ thần đập tới lúc, quả cầu năng lượng bành trướng đến lam cầu kích thước. Đi thôi, Mông Lôi cong ngón tay búng một cái, quả cầu năng lượng trước mặt đụng phải bỉ mông, Behemoth chủ thần nắm đấm. Vù, một màn kinh người đã xảy ra. Khí thế hùng hổ, đủ để đổ nát Nidhogg đại lục thiết quyền vừa tiếp xúc quả cầu năng lượng. Liền phảng phất phi nga một con va vào xôi trào dung nham bên trong. Nắm đấm trong nháy mắt tiêu diệt, sau đó là cánh tay nhỏ, đại cánh tay, cuối cùng là vai, làm sao có khả năng? Bỉ mông, Behemoth chủ thần nhìn lặng yên không một tiếng động tiêu diệt biến mất cánh tay phải. Hai con mắt trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi về. Mặc ngươi thần thể cỡ nào mạnh mẽ, ở hủy diệt cách trước mặt, như thường đến tiêu diệt biến mất. Mông lôi khẽ lắc đầu, đây chính là hủy diệt cách, lặng yên không một tiếng động hủy diệt tất cả, tiêu diệt tất cả, không cần cỡ nào kinh thiên động địa. Hai hút sau khi, quả cầu năng lượng còn hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng giữa không trung, mà bỉ mông, Behemoth chủ thần nhưng biến mất rồi, vĩnh viễn biến mất rồi, hắn hoàn toàn bị quả cầu năng lượng cho tiêu diệt. Liền cặn bã cũng không còn lại. Thấy cảnh này, bị giam cầm thời gian tù lao bên trong 133 vị chủ thần tê cả da đầu. Hủy diệt cách lực lượng. Đáng chết, đây là hủy diệt cách lực lượng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?